Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 143, Cửu Vĩ Thiên Hồ. Phụ huynh chậm đã, nhìn phía trước phụ cầm xanh, Lục Huyên đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe vậy, phụ cầm xanh bước chân dừng lại, trong lòng thất kinh, chẳng lẽ hắn muốn ra tay với ta hay sao? Xin hỏi phụ huynh, có thể từng nhìn đến có những người khác hướng bên này? Lục Huyên hỏi, vừa rồi Lục Huyên giải quyết chỉ là nhóm đầu tiên đến nơi người. Thực lực mạnh mẽ, cho nên tới trước đạt, nhưng là có lẽ cũng có chút người đến chậm, đợi lát nữa mới có thể đuổi tới, như là đã quét ngang. Như vậy Lục Huyên quyết định đem bọn hắn toàn bộ đưa ra di tích, tránh khỏi lưu lại đã quấy rầy chính mình cùng sư tỷ các nàng. Đây đối với đã thành công thu thập đái duy tư đám người Lục Huyên tới nói, cũng không phải là cái gì chuyện quá khó khăn. Nghe vậy, phụ cầm xanh khóe miệng giật một cái. Quả nhiên, tên sát tinh này, bất quá những người kia cùng mình cũng không có quan hệ gì. Phụ cầm xanh cũng không có thay bọn họ bảo thủ bí mật tâm tình. Ngay sau đó liền đem chính mình nhìn đến nói ra. Nghe vậy, Lục Huyên khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt quang mang lấp lóe. Nửa khắc đồng hồ sau, lạnh nhạt thu hồi tay trái, Lục Huyên nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Mà tại Lục Huyên trước người, cái kia bị kình thiên trưởng cốt hồn cốt ký kình thiên đỉnh trúng đích một tên hồn tôn, tại chỗ hóa thành đầy trời điểm sáng màu xanh lục, biến mất không thấy gì nữa. Lắc lắc hơi tê tê tay cầm, cho dù là hắn tại đã trải qua nhiều chàng như vậy sau khi chiến đấu, tay cầm cũng là đánh hơi tê tê. Không dùng thương, lấy tay, thân thể máu thịt cuối cùng sẽ có chút ảnh hưởng. Dù sao, kinh thế thương đã biến hình, chuôi này nguyên bản còn tính là có chút không tệ binh khí, bây giờ đã triệt để theo không kịp trào lưu. Tại Lục Huyên cùng U Minh Bạch Hổ, còn có hồn ma vũ trong chiến đấu triệt để báo hỏng. Chỉ là tinh sắt chế tạo binh khí vẫn là theo không kịp như thế chiến đấu kịch liệt. Hơn nữa lúc trước chế tạo chuôi này trường thương Đường Tam tuổi tác còn nhỏ, tay nghề cũng là có hạn, đẳng cấp thấp còn tốt, đẳng cấp cao cũng có chút thua chị kém em. Xem ra lần này trở về, còn phải một lần nữa chế tạo một thanh trường thương mới được. Bất quá muốn đến báo hỏng cũng tốt, cái này chuôi thương dù sao cũng là Đường Tam chế tạo. Về sau nếu như cùng Đường Tam là địch còn dùng lấy cái này chuôi thương, tổng có chút cảm giác là lạ. Tuy nhiên cái này chuôi thương là mình trả tiền đánh, nhưng là chắc chắn sẽ có một loại cảm giác không được tự nhiên. Lấy võ hồn điện nội tình, Lục Huyên đủ chế tạo một thanh tuyệt đối hợp tay trường thương. Chẳng qua nếu như có thể đạt được Hoàng Kim Long thương liền tốt, đó mới là cùng Hoàng Kim Long hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bất quá cái này Hoàng Kim Long thương nhưng lại đến nơi nào đi tìm? Tinh đấu đại xâm lâm, đừng đùa, có đế thiên tài, người nào hắn a dám đi hạch tâm vòng. Mặc dù bây giờ bọn họ còn đang ngủ say, nhưng là nếu như muốn cầm Hoàng Kim Long thương tuyệt đối không vòng qua được bọn họ. Lấy đế thiên tu vi hiện tại đấu la đại lục phía trên ai có thể địch? Thiên đạo lưu, sợ là không được, cho nên Hoàng Kim Long thương chỉ có thể là suy nghĩ một chút. Bất quá chờ chính mình cường đại, có thí thần thương, như cũ có thể đại sát tứ phương, có hay không Hoàng Kim Long thương cũng liền không trọng yếu. Lục Huyên trong lòng an ủi chính mình, tốt a, đây chính là ăn không được quả nho, nói quả nho chua, mà lại muốn không chút kiêng kỵ sử dụng thí thần thương. Cho dù là đạt được trọng đồng, vậy cũng còn có một đoạn đường muốn đi liệt. Xem chừng cần phải tuyệt đại bộ phận lịch luyện hồn sư đều bị chính mình bình định. Lục Huyên cũng liền xoay người tỉnh táo lại điện. Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh hai người đều hấp thu sinh mệnh linh tinh, cũng không biết có thể lớn bao nhiêu tiến bộ. Mà lại, chính mình còn muốn liệu thương. Sờ lên trên người cái kia một đạo dài nhỏ vết thương. Lục Uyên đôi mắt ngưng lại. Cái kia hồn ma vũ tuyệt không đơn giản. Hắn có dự cảm, về sau có lẽ còn gặp được. Tà hồn sư, thật là một cái làm cho người chán ghét đối tượng. Mà lại thủ đoạn tương đương quỷ dị. Thực sự khó đối phó. Nghĩ đến, Lục Uyên bước vào thần điện. Thần điện bên trong, Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh toàn thân tản ra hào quang màu xanh biếc. Cái kia là sinh mệnh linh tinh lực lượng tại đối toàn thân của các nàng tiến hành thối luyện cùng cải tạo. Một khi hoàn thành, tư chất của các nàng đều sẽ có một cái to lớn tăng lên. Tuy nhiên hồn lực chưa chắc sẽ có đại tăng lên, nhưng là sinh mệnh linh tinh nó vốn cũng không phải là tăng lên hồn lực. Nó càng nhiều hơn chính là thối luyện căn cơ, tăng lên tư chất, mà lại còn lại không có hấp thu sinh mệnh chi lực nếu như không có ngoài ý muốn. Đầy đủ các nàng một mực tu luyện tới phong hào đấu la. Không thể bảo là không kinh người, bởi vì điều này đại biểu lấy các nàng tại phong hào trước đó trên cơ bản không có quá lớn cách trở. Có thể một mực tu luyện, cho đến đột phá phong hào. Cái này liền có chút kinh khủng. Cho nên nói sinh mệnh nữ thần còn sót lại kỳ thật thật là rất phong phú. Sinh mệnh nữ thần đích thật là rất đại khí. Cái này sinh mệnh linh tinh thậm chí có thể đối thần chỉ thương thế đều có thể tạo được to lớn hiệu. Quả, bất quá, chân quý nhất còn là trên người mình thanh khí thần trùng. Vật này mới thật sự là vô giá chi bảo. Cho cái thần vương vị trí lão tử đều không đổi. Nhìn lấy hai người tựa hồ còn phải cần một khoảng thời gian. Lục Uyên tại hai người cách đó không xa tìm cái địa phương. Ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị liệu thương. Bị thương ngoài ra ngược lại là không quan trọng. Chỉ là trong vết thương có một cỗ lưu lại năng lượng quỷ dị. Một mực tại xâm nhập thân thể của hắn. Ngăn trở thương thế khôi phục. Cỗ khí tức này mười phần tối tăm, mà lại có loại tà ác vị đạo. Nếu như không phải Lục Uyên thể phách đủ mạnh, cái này một vết thương liền có thể cho Lục Uyên tạo thành đại phiền toái. Tối thiểu là cái trọng thương. Lục Uyên vận chuyển thanh khí kinh. Thanh khí kinh tôn thanh ức chọc. Đối với khu trục những thứ này âm ám năng lượng có kỳ hiệu. Thanh khí kinh chân khí tại thể nội vận chuyển. Một chút tinh thuần hồn lực bắt đầu hướng về vết thương chỗ tụ tập. Nguyên bản quỷ dị khó chơi hồn lực tại thanh khí kinh trùng kích phía dưới nhanh chóng bại lui. Lục Uyên khống chế thanh khí kinh hình thành hồn lực, đem tất cả năng lượng quỷ dị toàn bộ bao khỏa, sau đó hướng về vết thương một điểm nào đó toàn lực đè lên. Xì, năng lượng quỷ dị bị thanh khí kinh trực tiếp bước ra ngoài thân thể. Lục Uyên miệng vết thương toát ra một đoàn nhỏ máu đen. Đây cũng là ẩn chứa cái kia quỷ dị âm ám năng lượng huyết dịch. Rơi trên mặt đất, phát ra xì xì tiếng vang. Cỗ này tối tăm quỷ dị năng lượng mỗi lần bị bức ra ngoài thân thể. Lục Uyên sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Đem chính mình mặt nạ trên mặt gỡ xuống. Bây giờ chỉ có hắn cùng Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh ba người tại. Ngược lại cũng không cần mang theo mặt nạ. Nhắc tới cũng khéo léo. Lục Uyên vừa mới liệu thương hoàn tất. Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh cũng là hoàn thành đối sinh mệnh linh tinh hấp thu. Còn lại năng lượng tiềm tàng tại trong thân thể của các nàng. Từng điểm cải biến thể chất của các nàng. Hồ Liệt Na dẫn đầu mở mắt ra. Tinh mang chợt lóe. Một cái màu tuyết trắng đại hồ ly trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng hắn. Hồ Liệt Na thân thể phía sau cũng là không khỏi dài ra một đầu trắng như tuyết cái đuôi hồ ly. Thế mà còn không có đình chỉ. Bạch sắc quang mang lấp lóe. Hồ Liệt Na sau lưng lại bắt đầu chui ra từng cái đuôi. Trong nháy mắt tràn ngập chung quanh 2 mét không gian. Lục vĩ, thất vĩ, bát vĩ. Cửu vĩ, đây là cửu vĩ thiên hồ. Lục Uyên mở to hai mắt, nguyên bản phỏng đoán hồ liệt na hấp thu sinh mệnh linh tinh về sau, cần phải võ hồn sẽ có một cái đột phá. Lục Uyên nguyên bản cảm thấy lại là tam vĩ yêu hồ, hoặc là lục vĩ linh hồ loại hình, lại không nghĩ rằng lại là hồ tộc hồn thú bên trong mạnh nhất cửu vĩ thiên hồ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.